Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, ngày trước có con mèo. Phương, Phương Bình, ngươi đúng là Phượng Nhu học sinh. Trên bình đài lớn, Lữ Trần vẫn còn có chút hoảng hốt, này xác thực được cho là chính mình đồ tôn. Kết quả hắn tràn đầy tự tin từ giới vực chi địa đi ra. Thậm chí cũng có thể nghĩ ra được con gái nhìn thấy chính mình sống sót đi ra ngoài. Trở thành cửu phẩm chấn động dáng dấp. Có thể hiện tại, thật giống có chút không tự tin rồi. Đồ tôn đều cửu phẩm. Kia con gái đây, nghĩ tới đây, Lữ Trấn vội vàng nói. Phượng Nhu không có sao chứ. Ta nghe nói hy vọng thành bị công phá rồi. Phương Bình hơi ngưng lông mày. Cấp tốc nói. Lữ Tông Sư, ngài làm sao biết hy vọng thành bị công phá rồi? Bên trong tiền bối nói, Phương Bình ánh mắt hơi động, vội vàng nói, ngài ở bên trong từng thấy người sống. Lữ Trấn rất nhanh nói, bên trong có một vị cổ võ thời kỳ tiền bối, còn có một con yêu thú gọi Thương Miêu. Thương Miêu thông qua giới vực chi địa phía dưới năng lượng dòng sông. Có thể cùng cấm kỵ hải một ít yêu tộc tiến hành câu thông. Biết một ít bên ngoài sự, cấm kỵ hải yêu tộc có thể câu thông. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nuôi dưỡng yêu tộc, cấm kỵ hải yêu tộc, rất khó câu thông, hoặc là nói hầu như không phản ứng người ngoài. Không giống những khác yêu tộc, tốt xấu còn có thể để ý tới ngươi, có thể cấm kỵ hải yêu tộc. Đó là không thèm để ý ngươi. Hiện tại, quát Thương Sơn nội bộ một đầu yêu thú, lại có thể cùng cấm kỵ hải yêu tộc câu thông. Lúc này, Phương Bình nghĩ đến Chiến Vương, giới vực chi địa thức tỉnh thời điểm. Có lẽ không có người sống dưới trướng. Có thể rất có thể sẽ xuất hiện một nhóm yêu tộc dưới trướng. Trước Phương Bình còn đang suy nghĩ, giới vực chi địa yêu tộc, không tính được mạnh mẽ, quát Thương Sơn xem như là cái bất ngờ. Có nhiều đầu yêu tộc cửu phẩm, mà cái khác giới vực chi địa. Kỳ thực chỉ có một ít thất bát phẩm yêu tộc. Nếu như giới vực chi địa chỉ là nuôi dưỡng những yêu tộc này, kia không tính được cái gì. Liền một nơi cấm địa thực lực đều không. Có thể hiện tại, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một vài thứ. Giới vực chi địa nuôi dưỡng yêu tộc, có lẽ không phải chỉ trong giới vực chi địa, mà là trong cấm kỵ hải. Rất sớm trước, Phương Bình liền phát hiện, giới vực chi địa phụ cận cấm kỵ hải nhánh sông, yêu tộc nhiều đáng sợ, cửu phẩm cảnh thật giống rau cải trắng đồng dạng. Lúc trước Sắc Vi thành chủ tùy tiện qua cái sông, phía dưới một đống lớn cửu phẩm, bây giờ nghĩ đến, có lẽ đều là giới vực chi địa công lao, hoặc là bọn họ chủ động đi điều khiển. Cấm kỵ hải yêu tộc, có giới vực chi địa thế lực. Phương Bình thầm nghĩ, rất nhanh nói, lão sư không có chuyện gì. Trước hy vọng thành bị công phá, vậy cũng là bất ngờ. Mà đồ địa quật hơn 10 vị cửu phẩm tiến công hy vọng thành. Chúng ta bị ép từ bỏ hy vọng thành. Bất quá lần trước chúng ta chém giết 6 vị cửu phẩm. Lần này ta đến giới vực chi địa, cũng cùng kế tiếp phản công có quan hệ. Phương Bình nói đều chưa nói xong, Lữ Trần đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta thật lạc đơn vị sao? Này động một chút là hai chữ số cửu phẩm cuộc chiến rồi. Mới 3 năm a, 3 năm trước, một vị cường giả thất phẩm ra tay, đều xem như là cao phẩm đại chiến. Tình thế trọng đại sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hiện nay hơn 10 vị cửu phẩm tiến công hy vọng thành, bị giết 6 vị. Lữ Trấn rất muốn tiếp tục hỏi thăm đi. Phương Bình nhưng là không tâm tình nói những này, vội vàng nói, Lữ Tông Sư. Lữ Trấn nghe có chút khó chịu, ho nhẹ một tiếng nói, Cái kia ngươi vẫn là gọi ta lão Lữ hoặc là Lữ lão đầu đều được. Giữa các võ giả, không cần chú ý những thứ này. Phương Bình cũng là cửu phẩm thực lực, Nghe hắn tông sư gọi, Lữ Chấn còn có chút khó chịu, Phương Bình cũng đau đầu, rất nhanh cười nói, vậy thì thân cận một ít, gọi sư tổ được rồi. Đừng, ta không quá quen thuộc. Lữ Chấn cười khổ, ta thật không quen, gặp Phương Bình không tốt gọi mình lão đầu. Lữ Chấn suy nghĩ một chút nói, vậy còn là xưng hô ta viện trưởng đi. Ta trước ở Chiến Pháp Viện nghiên cứu đảm nhiệm phó viện trường. Lữ Chân là học giả hình võ giả. Hắn đã từng chủ yếu nghiên cứu lực lượng tinh thần phương diện công pháp. Phương Bình đối Lữ Chân vẫn hơi hiểu biết. Vị này chính là xã hội hình võ giả. Đan dược, binh khí, nguồn năng lượng ba công ty lớn thành lập, đều cùng hắn có quan hệ. Lữ Chân là lão bài cường giả thất phẩm. Vẫn ở thúc đẩy những thứ này. Trước Lữ Phượng Nhu cho Phương Bình cái kia lực lượng tinh thần máy kiểm tra. Kỳ thực cũng cùng Lữ Chấn có quan hệ. Là hắn đã từng tham dự hạng mục. Lữ Chấn ở đan dược. Binh khí công ty đều có cổ phần. Tuy rằng rất ít. Có thể Hoa Quốc cá nhân có những công ty này cổ phần người. Hầu như liền hắn một cái. Bao quát về mặt đan dược nghiên cứu. Phương thuốc nghiên cứu, Lữ Chấn đều rất tinh thông. Hắn đến giới vực chi địa, lúc trước cũng là ôm vì tìm kiếm lực lượng tinh thần công pháp tu luyện mục đích đến. Phương Bình thấy hắn nói như vậy, cũng không do dự, cười nói, vậy thì gọi viện trưởng. Viện trưởng, mạo muội hỏi một câu, ngài là làm sao tiến vào nội vi? Ngày đó ta đến giới vực chi địa, cũng là gặp may đúng dịp. Vừa vặn ngày ấy, nơi đây năng lượng thủy triều bạo phát, ta vừa vặn đuổi đến chỗ này. Lữ Chân nói xong, cười khổ nói, kỳ thực không phải ta đi vào. Ngày hôm đó vừa vặn Thương Miêu tiền bối đang lảng vảng. Ta thông qua giới bích nhìn thấy nó cũng nhìn thấy ta. Không biết là hiếu kỳ vẫn là nguyên nhân khác. Thương Miêu tiền bối ở trên giới bích mở ra một cái miệng nhỏ. Ra hiệu ta đi vào, khi đó, ta là tiến thoái lưỡng nan, phụ cận không ít yêu tộc đang hấp thu năng lượng, thêm vào ta đối giới vực chi địa xác thực hiếu kỳ. Cho nên cuối cùng vẫn là đi vào rồi. Nói như vậy, giới bích không phải ngài mở ra. Không phải, người bên trong cùng yêu, có thể mở ra giới bích. Cái này Phương Bình không tính bất ngờ, nhưng là hơi nghi hoặc một chút nói. Vậy bọn họ vì sao không ra? Dựa theo lời của ngài tới nói, Thương Miêu vẫn chưa đi ra, mà là mở ra một cái miệng nhỏ, để ngài đi vào. Không sai, Thương Miêu là cái gì thực lực? Lữ Chấn lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá rất mạnh, khả năng là trong truyền thuyết đỉnh cao nhất cảnh, đỉnh cao nhất yêu tộc. Phương Bình có chút bất ngờ, tiếp ánh mắt hơi động nói. Đỉnh cao nhất yêu tộc, nhân loại lại có thể bồi dưỡng được đỉnh cao nhất yêu tộc. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là trong truyền thuyết ngự thú tông môn. Nói như vậy, Quát Thương Sơn khả năng là ngự thú tông. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở vương chiến chi địa sự. Đại chiến mở ra thời điểm, các cường giả tọa kỵ phát sinh hỗn loạn, rất nhiều thoát đi. Phương Bình đi qua một nơi di tích, một vị tiền bối nhắn lại, có thể đi ngự thú tông môn nhìn tình huống, hỏi một chút xử lý như thế nào. Ngự thú tông môn có lẽ có biện pháp giải quyết, triệu hồi những kia hỗn loạn yêu tộc. Quát Thương Sơn, lẽ nào chính là vị tiền bối kia nói ngự thú tông môn? Phương Bình tâm có suy đoán, hắn còn đang suy nghĩ. Lữ Chân cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Vội vàng nói, Phương Bình, hiện tại ngoại giới tình huống làm sao rồi? Ngươi đến giới vực chi địa, lần này là vì rồi? Phương Bình đè xuống nghi ngờ trong lòng. Cười nói, ngoại giới tình huống cũng không tệ lắm. Bây giờ đại chiến vẫn chưa bạo phát. Nhân loại thực lực càng ngày càng tăng. Chúng ta đã trước sau đánh hạ mấy tòa địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình đơn giản giới thiệu một chút tình huống, Lữ Chấn nhưng là lại lần nữa ngây người như phỗng. ma võ, mấy chục tông sư rồi. Cửu phẩm cảnh đều có không ít. Thất phẩm cảnh đều nhanh nát phố lớn rồi. Đỉnh cao nhất cảnh cũng không phải là truyền thuyết. Lý Tư Lệnh, Trương Bộ trưởng, Nam Bộ trưởng đều là đỉnh cao nhất. Hơn nữa Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ cũng là đỉnh cao nhất cảnh. Hoa Quốc còn có cái khác hơn 10 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Trước lúc này, Lữ Trấn cảm thấy Quát Thương Sơn tiền bối rất khủng bố. Bao quát con yêu thú kia cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn thậm chí lo lắng những người này đi ra có thể hay không nhiễu loạn Hoa Quốc. Có thể hiện tại Lữ Trần mới biết tự mình biết quá thiếu. Hắn kỳ thực nhận thức Trương Đào bọn họ, nhưng cũng là lần thứ nhất biết những người này chính là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Nhìn thấy Lữ Trấn lại lần nữa dại ra, Phương Bình cũng rất tâm mệt. Ta còn có rất nhiều sự muốn hỏi đây. Vị sư tổ này rất vô căn cứ a, đừng động một chút là dại ra a. Phương Bình liếc mắt nhìn giới bích, suy nghĩ một chút nói: Viện trưởng, bên trong tiền bối dễ nói chuyện sao? Cái này, Lữ Trấn suy nghĩ một chút vẫn là nói: Cũng tạm được. Bất quá quy củ so sánh nghiêm, ngươi là muốn đi vào, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn. Vị tiền bối này thật giống không thích người khác tiến nhập nội bộ. Ta xem như là bất ngờ, bởi vì Thương Miêu tiền bối mang ta đi vào, cho nên mới bị lưu tại bên trong. Như vậy phải không? Phương Bình có chút nóng lòng muốn thử. Lần này đi vào, ta không mò đến chỗ tốt. Sau một khắc, Lữ Trấn lại nói: Mặt khác, lần này tiền bối nói bên ngoài đến rồi Nam Bắc hai phái người. Tiền bối thật giống là Nam phái cường giả, so sánh căm thù Bắc phái cường giả, đi ra trước, thậm chí để ta giết Bắc phái võ giả. Lữ Trấn nhìn về phía Phương Bình, giờ khắc này mang theo một chút nghi ngờ nói: Lần này đến giới vực chi địa, đến rồi rất nhiều người sao? Nội bộ bất diệt hồ, bất diệt vật chất đại lượng tiêu hao, tiền bối thật giống không phải quá cao hứng. Nói xong, Lữ Trấn lại nói: Đúng rồi, Phương Bình, trước công kích ta võ giả là... Phương Bình vội ho một tiếng nói: Đã bị ta giác, ta giáo đồ mà thôi. Vai hề, viện trưởng không cần để ý. Phương Bình ngắt lời hắn, rất nhanh nói sang chuyện khác: Viện trưởng, ngài nói Nam phái Bắc phái, quên đi, ta trở lại hỏi đi. Phương Bình không lại tiếp tục hỏi, trở lại có nhiều thời gian. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là, chính mình hiện tại có muốn hay không đi. Người bên trong, thật giống phẫn nộ, không là của ta nguyên nhân chứ. Trước hắn liền cảm ứng được, uy thế mang theo lửa giận, lúc này nhân ra ở nổi nóng. Chính mình đi vào, sẽ không bị tai vạ tới cá trong chậu chứ. Quên đi, quay đầu lại đặt xuống Nam thất vực, lại đến cũng không muộn. Phương Bình không nhất thời vội vã, có một số việc, còn phải hỏi rõ mới được. Lần này đến giới vực chi địa, mục đích đã đạt thành. Hiện tại yêu tộc đã đáp ứng hợp tác, giờ khắc này vào giới vực chi địa, có thể sẽ thêm chuyện. Chính mình nếu là giống như Lữ Trấn, bị lưu tại bên trong, đó mới là phiền toái lớn. Nhất lưu chính là 3 năm, Phương Bình có thể không kéo dài được. Chờ quay đầu lại cùng Lão Trương, Chiến Vương bọn họ nói xong rồi, chính mình lại đến thử xem cũng không muộn. Thật muốn xảy ra phiền toái, để bọn họ nghĩ biện pháp giải cứu mình. Bất quá, hiện tại làm sao trở lại? Lữ Trấn nhưng là cửu phẩm cảnh, chính mình có thể che lấp cửu phẩm hơi thở sao? Theo lý thuyết, bát phẩm cùng cửu phẩm không giống nhau, chính mình là không có cách nào che lấp. Có thể chính mình là bát phẩm bảy gen, luận cảnh giới kỳ thực không thể so Lữ Trấn kém. Hơn nữa Phương Bình vẫn đang suy đoán, che lấp hơi thở khả năng cần không phải cảnh giới, mà là lực lượng tinh thần mạnh yếu. Lực lượng tinh thần mới có che đậy hiệu quả. Chính mình lực lượng tinh thần đều nhanh 8000 hack. Lữ Trần không hẳn cao hơn chính mình chứ? Kim thân mạnh hơn hắn, lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn. Duy nhất khác biệt ở chỗ Lữ Trần có con đường của chính mình, phương hướng. Phương Bình không có, đây chính là song phương khác biệt. Chính mình che lấp hắn có thể không? Phương Bình suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như không được lời nói, vậy lần này hắn không quá muốn mang Lữ Trần đi ra ngoài. Đi ra ngoài càng nguy hiểm. Hắn không nguy hiểm, Lữ Trần rất nguy hiểm. Còn không bằng chờ phản công kết thúc, lại để Lữ Trần đi ra ngoài. Phương Bình đột phá đến bát phẩm bảy gen. Nhiều chuyện cũng không thí nghiệm qua hệ thống công năng. Giờ khắc này Phương Bình muốn xem thử một chút. Rất nhanh, Phương Bình vận dụng hệ thống công năng. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt hơi động. Lữ Trần hơi thở biến mất rồi. Lữ Trần chính mình không nhận ra được dị thường. Phương Bình nhưng là cảm thụ rõ ràng. Thật khả thi, Phương Bình có chút bất ngờ. Hắn chính là thử một lần, không nghĩ tới thật được. Điều này đại biểu hệ thống ngầm thừa nhận mình và Nhược Cửu Phẩm là một đẳng cấp võ giả. Vẫn là nói, đẳng cấp không đáng kể, then chốt vẫn là lực lượng tinh thần cao thấp. Phương Bình trong lòng suy đoán một trận, lại có chút kinh hỉ. Chính mình có thể che lấp Nhược Cửu Phẩm hơi thở, bản nguyên đạo đại khái là không được. Vậy kế tiếp phản công, có phải là có thể che lấp mấy vị nhược võ giả cửu phẩm? Mất cảm giác Ngự Hải Sơn Chân Vương, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không lại đi nghĩ cái này, Phương Bình rất nhanh nói. Viện trưởng, vậy chúng ta mau chóng về trái đất. Lần này ngài từ giới vực chi địa đi ra, một chờ chính là 3 năm. Lão sư cũng vẫn rất nhớ nhung ngài. Hơn nữa bộ trưởng bọn họ đại khái cũng có chuyện muốn hỏi ngài. Lữ Trần nghe vậy cũng vội vàng nói, ta cũng có việc muốn cùng mấy vị bộ trưởng nói chuyện. Nếu mấy vị bộ trưởng đều là đỉnh cao nhất, Lữ Trần tuy rằng đáp ứng rồi Quát Thương Sơn tiền bối sẽ không truyền ra ngoài công pháp, nhưng hắn thật rất muốn đem công pháp báo cho nhân loại. Dù cho chính mình xảy ra chuyện, vậy cũng không có gì. Lực lượng tinh thần ràng buộc quá nhiều người. Nếu như công pháp có thể truyền bá ra, có lẽ sẽ đối với nhân loại có to lớn trợ giúp. Đến mức Quát Thương Sơn tiền bối nghĩ như thế nào, Lữ Trần không lo được rồi. Một số thời khắc, có một số việc hắn biết không nên làm, nhưng là không thể không làm. Vậy chúng ta hiện tại liền trở về. Phương Bình cũng không làm lỡ. Lại lần nữa liếc mắt nhìn giới bích, Quát Thương Sơn chẳng những có người, còn có đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Đây là một đại tin tức, phải nhanh báo cho ngoại giới. Hơn nữa Phương Bình nghĩ tới càng sâu. Năm đó nhân loại tọa kỵ thật đều chết xong, yêu tộc tuổi thọ rất dài. Vương chiến chi địa một trận chiến, khoảng cách hiện tại hơn 2000 năm. Nếu như năm đó yêu tộc đủ mạnh, vậy bây giờ khả năng còn sống sót ở đâu? Này hơn 2000 năm qua, những yêu tộc này là ở Thủ Hộ Vương Đình, Vạn Yêu Vương Đình, vẫn là Cấm Kỵ Hải? Quát Thương Sơn bên này có thể triệu hồi những yêu tộc này sao? Hơn 2000 năm không chết lời nói, hẳn là thành tựu đỉnh cao nhất đi. Dù cho năm đó không phải, hiện tại hẳn là cũng là rồi. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, sống lâu mang ý nghĩa cảnh giới cao thâm. Cửu phẩm không hẳn có thể sống đến hiện tại. Quát Thương Sơn rất trọng yếu, chỗ này không thể dễ dàng đi động, muốn nếu không có thể sẽ khiến cho phiền toái lớn. Nam phái Bắc phái nói chính là Đầu Sắt cùng Lão Diêu bọn họ sao? Lão Lữ nhanh như vậy tiến vào cửu phẩm cảnh, lực lượng tinh thần không tạo thành ràng buộc. Ngự Thú Tông Môn, lần trước Vòng Thủy Tinh, Phương Bình trong đầu lóe qua từng cái tin tức. Rất nhiều thứ đang ở đối với hắn mở rộng. Nếu như những cổ võ giả này đều chết rồi, Phương Bình kỳ thực không thèm để ý những bí mật này. Nhưng hôm nay, những cổ võ giả này không chết. hơn nữa còn đóng vai hết sức quan trọng nhân vật, vậy thì không thể không nhìn rồi. Phương Bình rất muốn làm rõ những này, ít nhất phải biết địch hữu phân chia. 8 nơi giới vực chi địa, khả năng có 8 vị đỉnh cao nhất cảnh. Không, nơi này còn có một con yêu thú. Những nơi khác đây, có lẽ đỉnh cao nhất còn chưa hết 8 vị. Đây là đủ để thay đổi toàn bộ thế quốc sức mạnh. Hoa quốc nếu như có 25 vị đỉnh cao nhất, dù cho không phải địa quật đối thủ, cũng có thể phong tỏa toàn bộ ngoại vực rồi. 25 người dù cho không phong tỏa Ngự Hải Sơn, liền trở về trái đất, những chân vương kia cũng không dám dễ dàng lại đây. Lịch sử càng ngày càng khó bề phân biệt, những tên này đến cùng giở trò quỷ gì? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, rất nhanh thu lại tâm tình, vội vàng nói: "Viện trưởng, vậy chúng ta liền lên đường thôi." Lữ Chân cũng không trì hoãn, bất quá vẫn là nói rằng: "Chúng ta hiện tại là đi đường nối rời đi. Đường nối bên kia hiện tại tương đối nguy hiểm, trước có 18 vị cửu phẩm cảnh ở phong tỏa, hiện tại không biết có phải là 18 vị, sở dĩ không đi đường nối." Lữ Chân bước chân hơi dừng lại. "Cái kia, ta nguyên vốn là muốn đi đường nối đi, còn muốn thuận thế công phá đường nối, giết về thế giới loài người, cũng làm cho con gái biết chính mình trở về, hơn nữa còn là lấy mạnh mẽ tư thái trở về." Có thể hiện tại, Lữ Chân bỗng nhiên có chút vui mừng. May là gặp phải Phương Bình, không phải vậy ta chết chắc rồi. 18 vị, đùa gì thế? Ngoại giới hiện tại đều như vậy sao? 18 vị cửu phẩm cũng dám phản công, hơn nữa trước còn giết 6 vị. Này há không phải nói, mà đồ địa quật cửu phẩm hầu như đều xuất hiện rồi. Người nói Ngô Khuê Sơn đã cửu phẩm, vậy hắn đi giết Thiên Môn thành chủ xúc sinh kia sao? Thiên Môn thành chủ sớm đã chết rồi. Phương Bình vừa đi vừa nói, tháng 8, Ma Võ cùng Thiên Môn thành khai chiến, tiêu diệt Thiên Môn thành, giết Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thủ, cướp đoạt Thiên Môn thành, cải danh Ma Thành. Lần này, nếu không là Ma Đô địa quật còn lại 12 thành liên thủ đột kích, chúng ta cũng ném không được Ma Đô địa quật. Đúng rồi, viện trưởng, hiện tại Ma Đô địa quật chính là Ma Võ đang tọa trấn. Lần này phản công cũng là Ma Võ làm chủ. Phương Bình nói hết, nhìn về phía Lữ Chấn, cười nói: "Lần này viện trưởng trở lại, đến Ma Võ đi, lão sư vẫn cùng nghĩ ngài, đến mấy năm không gặp, viện trưởng ở Ma Võ nhiều chờ một ít thời gian." "Đúng rồi, hiệu trưởng lần này khả năng muốn bước vào đỉnh cao nhất cảnh rồi." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lữ Chấn đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên hỏi, hắn có chút không quá muốn trở về rồi. "Thói đời làm sao rồi? Ta 3 năm không đi ra, võ giả bế quan 3 năm, lại không phải là không có. Có thể chính mình 3 năm này không đi ra, biến hóa cũng lớn quá rồi đó. Con rể muốn thành đỉnh cao nhất rồi. Trong truyền thuyết đỉnh cao nhất, này nếu là lại chờ 3 năm, thế giới này sẽ không thay đổi chính mình cũng không nhận ra chứ." Lữ Chấn không có hỏi, bằng không Phương Bình khẳng định nói cho hắn. Đó là nhất định, lại có thêm 3 năm, hai giới đại chiến đại khái bạo phát rồi. Đến thời điểm, đỉnh cao nhất vẫn lạc đều thành tầm thường. Cao phẩm đại chiến e sợ khắp nơi có thể thấy được. Chiến tranh cũng là thực lực chất xúc tác. Đến thời điểm, có lẽ nhân loại sẽ hiện lên một ít mới lên cấp đỉnh cao nhất bao quát một ít cường giả cửu phẩm. Khi đó, nhưng là cùng hiện tại tuyệt nhiên không giống rồi. Lữ Chấn lại chờ 3 năm, thế giới này cùng trước nhất định sẽ không giống. Võ giả bế quan là không thể làm, trừ phi thời gian đầy đủ. Bằng không, tân võ thời đại võ giả tùy tiện một lần bế quan, có lẽ sẽ liền nhà cũng không tìm tới rồi. Cấm kỵ hải nhánh sông. Phương Bình thu lại hơi thở, cùng Lữ Chấn đồng thời qua sông, Giờ khắc này Phương Bình không có ngày xưa nơm nớp lo sợ, ngự không thời điểm, còn có nhàn hạ nhìn đáy biển. Đáy biển, hắn y nguyên vô pháp dò xét, nơi này đến cùng hội tụ bao nhiêu yêu tộc, hắn cũng không rõ ràng. Phương Bình có thời điểm kỳ thực rất muốn vào biển nhìn. Phía dưới đến cùng có cái gì? Cấm kỵ hải nội bộ là ra sao tình huống? Có bao nhiêu yêu tộc? Chúng nó làm sao sinh tồn? Là vẫn ở trong biển? Vẫn là sẽ đi trong biển một ít hòn đảo nghỉ ngơi? Chúng nó có chính mình xã hội hệ thống sao? Tương tự với vạn yêu vương đình loại này hệ thống. Chúng nó có lão đại sao? Phương Bình thu lại hơi thở. Lữ Chân cũng cảm ứng được. Hơi khác thường liếc mắt nhìn Phương Bình. Trước hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại, tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Trước hắn ở trong cụ hiện không gian cảm ứng được một ít hơi thở. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất rồi. Khi đó hắn còn tưởng rằng chủ nhân chết rồi duyên cớ. Bây giờ suy nghĩ một chút, bị người thu lại rồi. Mà cái này đồ tôn cũng có thể thu lại hơi thở. Hắn đúng là chính mình đồ tôn. Bất quá trong tay hắn đồng hồ quả quýt, xác thực là chính mình. Công kích người của mình sẽ không là hắn chứ? Lữ Chấn suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, hẳn là không phải. Bằng không, Phương Bình cũng không cần thiết giết oanh oanh liệt liệt. Ngay ở Phương Bình cùng Lữ Chấn rời đi giới vực chi địa trong nháy mắt, Quát Thương Sơn nội bộ, mèo lớn từ đáy sông bốc lên, vẩy vẩy đầu to, bỗng nhiên mở miệng nói, đi rồi, đỉnh cao nhất yêu tộc, có thể miệng phun tiếng người, đi rồi, hư huyễn bóng người, giờ khắc này y nguyên hư huyễn, dù cho không ai nhìn, đi rồi, những kia nhỏ nói, có chút kỳ quái, bất quá chúng nó cảm ứng được khí cơ của ta. Ta cũng xác thực phát hiện khí cơ của ta đã rời khỏi nơi này. Thú vị, ta cho rằng bọn họ sẽ đi vào, lại không có tới. Hư huyền bóng người nói một câu, lại chậm rãi nói, thương miêu, ngủ say ít năm như vậy. Cô quạnh sao? Mèo lớn lắc lư đầu, đem đầu đặt ở trên cầu nối. Không có vấn đề nói, cũng còn tốt, ta vốn là không thích nhúc nhích. Ngủ một chút cũng thật thoải mái. Thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Gần đủ rồi, nhất định phải đi ra ngoài sao? Mèo lớn ngẩng đầu, lộ ra nhân cách hóa nghi hoặc mặt. Tại sao phải đi ra ngoài đây? Ngày ở này không phải rất tốt sao? Đánh đánh giết giết rất không tốt, lại dễ dàng bị thương, chính là có chút tẻ nhạt. Bất quá cũng có thể tìm những người này tiến vào. Hư huyền bóng người liếc nó một mắt, một lát mới nói, không thể không ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Thương miêu, lần này đi ra ngoài, tái chiến đấu, ngươi nếu là còn dám chạy, ta liền đối với ngươi không khách khí rồi. Mèo lớn đầu tiếp tục nằm sấp, lười biếng nói, ta không chạy, ta là ngủ, thật ngủ rồi, ngày hôm đó mặt trời thật tốt. Ta đã nghĩ đánh ngủ gật, kết quả vừa thức tỉnh, các ngươi liền đánh xong rồi. Hư huyễn bóng người chấn động một chút, hồi lâu mới nói, biết ngươi ngủ, bằng không, hư huyễn bóng người có chút bất đắc dĩ cảm giác, thương miêu là thật ngủ rồi. Chư vương cuộc chiến kết thúc, lúc hắn trốn chạy trở lại, thương miêu lại còn ở ngáy ngủ, kém chút không tức chết hắn. Nguyên bản nói xong rồi tận mau đi tới, kết quả đều kết thúc, cái tên này đều không tỉnh, bất quá như vậy cũng tốt. Thương miêu không đi, lúc này mới có thể vẫn không ngại, bằng không, có lẽ cũng xảy ra vấn đề rồi. Mèo lớn không để ý tới hắn, đuôi to gãi gãi mặt, lười biếng nói, có chút nghĩ những bạn cũ kia, không biết còn có mấy cái sống sót. Tiểu kiếm còn sống không? Hắn năm đó thường thường câu cá cho ta ăn. Thật lâu không ăn, hơi nhớ nhung mùi vị đó rồi. Khỏi nói hắn, hư huyễn bóng người hư lạnh nói. Mạc Vấn Kiếm cái tên này, chết rồi tốt nhất, không chết, không chết coi như hắn mạng lớn. Năm đó nếu không là hắn, cũng không đến nỗi như vậy. Mèo lớn chẳng muốn nghe cái này, tiếp tục lẩm bẩm nói. Năm đó các ngươi đánh nhau thời điểm, những lão gia hỏa kia xuất hiện sao? Bọn họ có phải là thật hay không chết rồi? Ta nhớ tới ta khi còn bé, còn gặp qua bọn họ. Bất quá thật nhiều năm qua đi, không quá nhớ được. Ta liền nhớ tới có cái chó lớn, mỗi ngày cướp ta ăn, cũng không biết chết hay chưa. Thật muốn đánh nó một trận. Hừ, huyện bóng người cảm thấy không cần thiết tán gẫu xuống rồi. Ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ăn xong ngủ, ngươi không phải mèo, ngươi là heo. Sớm biết năm đó còn không bằng nuôi đầu heo quên đi. Hà tất nuôi cái tên nhà ngươi. Ăn ta bao nhiêu đồ vật, cả ngày tận nghĩ chút không dùng. Không tiếp mèo lớn đề tài, Hư Huyễn bóng người lần nữa nói, Lữ Trấn đi ra ngoài, không biết có thể hay không nhìn thấy mấy lão già kia. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ tình huống làm sao rồi. Ngươi nói bọn họ sẽ tồn một ít đại biến trước khẩu. Phần lương thực sao? Ngoặc kép, Hư Huyễn bóng người cảm thấy hơi mệt chút. Trầm mặc lên, mèo lớn lại nói, sau đó đi ra ngoài. Ta không đánh nhau, đi cấm kỵ hải câu cá có thể không? Ta trung lập, bọn họ có thể hay không đánh ta? Câm miệng, là ngươi để lời ta nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tính khí vẫn là như thế táo bạo, như vậy không tốt. Đúng rồi, thân thể ngươi còn muốn sao? Không muốn lời nói, nướng chín mùi vị ăn ngon không? Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Thương miêu. Hư Huyễn bóng người chấn động một chút, sau một khắc chớp mắt biến mất. Hắn muốn tức chết rồi. Con mèo này càng đáng ghét rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục